Bạch tử tái sinh, chương 415, chương 415. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để cô nghĩ đi, tôi giao quyền chủ động cho cô, để cô nghĩ ra một chủ đề lớn giúp tôi. Dù sao chúng ta cũng có nhiều năm tình bạn, nếu tôi là người tung tin thì có phải quá tàn nhẫn không? Chắc cô có rất nhiều điểm dễ để tiết lộ đúng không? Tư Chiết là tình nhân của cô, hay là con gái ngoài giá thú của gia đình Lương? Dù sao cả hai đều không phải là chuyện hay, nếu một cuộc gọi cho giới truyền thông, chắc chắn cô sẽ trở thành mục tiêu bị chỉ trích. Giọng của Trầm Thanh Thanh lạnh lùng, nhưng những lời nói lại lạnh lẽo đến mức khiến người khác rùng mình. Vai Lương Văn Thư khẽ run lên, Trầm Thanh Thanh bước thêm một bước, vỗ vỗ vai cô. Được rồi, cô cứ từ từ suy nghĩ đi, thời gian không còn nhiều, tôi chỉ cho cô một ngày, mong nhận được tin tốt từ cô. Trầm Thanh Thanh rời khỏi phòng nghỉ, trong phòng vang lên tiếng ly vỡ trên sàn, nhưng cô không quay đầu lại mà tiếp tục rời đi. Khi đi qua phim trường, Trầm Thanh Thanh dừng lại, ánh mắt hướng về phía khu đạo diễn ngoài phim trường. Vị trí đó, đạo diễn đang nói chuyện với Tạ Bắc Mạc. Tạ Bắc Mạc mặc một chiếc sơ mi caro nâu, quần jean rách có phần phóng túng, tóc dài gần như che khuất mắt và lông mày, sống mũi cao làm nổi bật vẻ ngoài cực kỳ hoàn hảo. Trầm Thanh Thanh nhìn về phía Tạ Bắc Mạc, có lẽ ánh mắt của cô quá rõ ràng. Tạ Bắc Mạc quay lại và đối diện với ánh mắt của cô. Trầm Thanh Thanh lúc này thật sự không thể cười được, nhưng cô vẫn cố gắng kéo miệng lên một chút, nhìn Tạ Bắc Mạc. Tạ Bắc Mạc chỉ nhẹ nhàng gật đầu với cô, rồi tiếp tục nói chuyện với đạo diễn. Trầm Thanh Thanh quay đầu, bước đi chậm rãi về phía cửa. Cả một chặng đường này thật khó khăn, không hiểu sao. Cô cảm thấy mình và Tạ Bắc Mạc dần dần ngày càng xa cách. Có lẽ, có những chuyện thật sự không thể ép buộc được. Sau khi Trầm Thanh Thanh rời đi, nhân viên trong phim trường lấy điện thoại ra và gọi một cuộc gọi. Chào, anh Dương, Trầm Thanh Thanh vừa rời đi. Một lúc sau, Dương Trạm lại gửi một tin nhắn cho Bạch Tử. Khi Bạch Tử quay xong một cảnh, cô nhìn thấy tin nhắn từ Dương Trạm và lập tức gọi một cuộc gọi đi. Điện thoại đổ chuông một lúc liền được bắt. Bạch Tử. Dì Lương, là cháu, kế hoạch thành công rồi, dì có thể bắt đầu hành động. Ở đầu dây bên kia là mẹ của Lương Trạch Tích, Vương Mộc Từ. Vương Mộc Từ, Bạch Tử, cảm ơn cháu. Bạch Tử, dì Lương, không cần khách sáo, nếu giúp được dì, cháu cũng rất vui. Vậy chúng ta cứ làm theo kế hoạch nha dì. Vương Mộc Từ vô cùng cảm kích Bạch Tử. Được, dì biết là cháu rất bận, lúc nào cháu đến nhà dì chơi. Dì sẽ tiếp đón chu đáo. Cuộc gọi kết thúc, fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn. Bạch Tử đặt điện thoại xuống, nhìn về phía xa xăm. Lông mi như cánh bướm khẽ chớp chớp, trong ánh mắt lóe lên một ánh sáng sắc bén. Kế hoạch lần này, phải bắt đầu từ một năm trước. Một năm trước, khi Lương Thế Bách từ nước ngoài trở về và gia nhập tập đoàn Lương Thị. Vương Mộc Từ là người phụ nữ quyền lực nhất Lương gia. Không thể trực tiếp đối phó với anh em Lương Văn Thư và Lương Thế Bách để tránh bị người khác dị nghị. Lương Văn Thư và Lương Thế Bách đã được Lương Hồng Phi tiếp nhận, về danh nghĩa họ vẫn phải gọi Vương Mộc Từ là mẹ, vì danh tiếng của Lương gia và cũng vì thân phận của mình, Vương Mộc Từ dù rất không thích họ, nhưng cũng không thể trực tiếp làm khó họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu bà để bà lão Lương gia biết được, sẽ lại gây ra một cuộc tranh cãi. Vương Mộc Từ hiểu rất rõ lòng người, nếu bà không khoan nhượng với hai anh em này, chỉ làm quan hệ của bà với Lương Hồng Phi thêm căng thẳng. Biết đâu, có thể lại làm cho Lương Hồng Phi càng thương yêu và yêu ái hai người đó hơn. Ngoài kia, Tống Hàn Yên là một người phụ nữ xảo quyệt, giỏi dùng mánh khóe ngọt ngào. Nếu quan hệ của Vương Mộc Từ với Lương Hồng Phi đã xấu, không phải càng khiến Tống Hàn Yên có cơ hội sao? Vương Mộc Từ rất khó xử, nói với một người đàn ông không trung tình còn có ích gì. Nhưng ly hôn giữa vợ chồng trung niên đâu có dễ dàng, huống chi lợi ích của gia tộc Lương rất phức tạp. Vì vậy, Vương Mộc Từ không định ly hôn với Lương Hồng Phi. Bà phải giành lại quyền lợi xứng đáng cho con trai mình. Hơn nữa, bà cũng không thể ly hôn, vì nếu làm vậy, không phải là đang tiếp tay cho người phụ nữ Tống Hàn Yên sao? Chỉ cần bà còn sống một ngày, Tống Hàn Yên sẽ không bao giờ bước chân vào cửa Lương gia và sẽ không bao giờ có cơ hội để đứng tên trong hộ khẩu của Lương Hồng Phi. bà sẽ mãi mãi là người phụ nữ bị người đời khinh miệt, không thể ngồi ăn chung bàn với gia đình. Sau khi suy nghĩ kỹ, cuối cùng Vương Ngọc Từ tìm đến Bạch Tử. Vương Ngọc Từ hy vọng Bạch Tử có thể giúp bà giải quyết Lương Văn Thư. Chỉ cần Lương Văn Thư không có sự hỗ trợ từ bên ngoài, thì Lương Thế Bách sẽ không thể phát triển được, cả đời chỉ có thể bị Lương Trạch Tích đè nén. Vương Ngọc Từ và Giang Quỳnh Chi là bạn thân lâu năm. Giúp Vương Ngọc Từ với Bạch Tử là một chuyện nên làm. Bạch Tử ban đầu cũng muốn trả thù Lương Văn Thư, nếu có thể nhân tiện nhận được sự giúp đỡ từ Vương Ngọc Từ, cô sao lại không vui? Vì vậy, cả hai người rất nhanh chóng đồng lòng. Kế hoạch được Bạch Tử đề ra, còn Vương Ngọc Từ chỉ cần phối hợp và giúp đẩy mạnh tình huống. Sự xuất hiện của Thu Chí Thịnh quả thực là một món quà trời ban cho họ. Bạch Tử đã chia sẻ kế hoạch này với Vương Ngọc Từ. Cùng lúc đó, Vương Ngọc Từ cũng cung cấp cho Bạch Tử một thông tin quan trọng, đó là Trầm Thanh Thanh nắm giữ chứng cứ về việc Lương Văn Thư và Tư Chiết đã ở bên nhau. Mặc dù Vương Ngọc Từ không thể quá rõ ràng nhắm vào Lương Văn Thư, nhưng mọi động thái của Lương Văn Thư trong giới giải trí đều không thoát khỏi mắt bà. Vương Ngọc Từ biết rõ chuyện Lương Văn Thư và Tư Chiết có quan hệ với nhau. Trong khi giám sát Lương Văn Thư, người của Vương Ngọc Từ đã tình cờ bắt gặp cảnh Trầm Thanh Thanh chụp ảnh tại bãi đậu xe dưới lòng đất. Sau khi biết chuyện này, Bạch Tử thẳng thắn nói rằng tình huống này thật sự quá hoàn hảo. Để xử lý Lương Văn Thư, không cần phải làm tay sai, chỉ cần dẫn dắt đúng cách là đủ. Giống như trước đây, Bạch Tử đã khéo léo khiến Trầm Thanh Thanh và Lương Văn Thư trở thành kẻ thù của nhau. Vì vậy, Bạch Tử đã chỉnh sửa kế hoạch một chút, thêm một vài chi tiết để đẩy nhanh quá trình và một cách dễ dàng khiến Trầm Thanh Thanh quay lưng lại với Lương Văn Thư. Bây giờ, việc Lương Văn Thư bị loại khỏi cuộc chơi đã là điều không thể tránh khỏi. Cô ta không thể thoát khỏi cái bẫy chặt chẽ này. Vương Ngọc Từ thực hiện kế hoạch theo chỉ dẫn của Bạch Tử. Bà đã bay từ xa tới Đông Thành, lý do là để xem một triển lãm nghệ thuật, nhưng thực chất là để thực hiện kế hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông tin về việc Vương Ngọc Từ đến tham quan triển lãm đã cố tình được dò dỉ cho Lương Văn Thư. Với tư cách là mẹ của Lương Văn Thư, tất nhiên cô phải gặp Vương Ngọc Từ vào buổi tối, nếu không thì thật là không là thể giải thích nổi. Lương Văn Thư vốn đã cảm thấy khó chịu khi nghe tin Vương Ngọc Từ đến Đông Thành. Cô lại càng bực mình, không thể che giấu thái độ khó chịu của mình và xả hết nỗi bất mãn với Thu Chí Thịnh. Bà già này lúc nào cũng ghét em, tại sao không đến sớm mà cứ phải đến lúc này? Đúng là cố tình gây phiền phức cho em bà. Thu Chí Thịnh nghe thấy tin bà Vương đến, trong lòng tính toán một chút, không phải đây là cơ hội tốt để gặp gia đình bạn gái sao? Anh liền đề nghị sẽ đi cùng Lương Văn Thư gặp Vương Ngọc Từ vào tối nay. Văn Thư, em đừng lo. Anh sẽ đi cùng em, bà ấy sẽ không làm khó em đâu. Lương Văn Thư nghi ngờ nói, anh đi với em sao? Thật phiền phức, nếu anh đi cùng thì chưa chắc bà ấy đã không nổi giận đâu. Mỗi lần gặp em, bà ấy luôn có vẻ mặt như thể em nợ bà ấy mấy trăm vạn vậy. Cách chương.